Chương 586, bị sủng thượng thiên thôn hoa, 15. Quả quả, ngươi cùng tiểu giã cu nở dê kết hôn hơn 3 năm đi ngày nào đó, toàn ra ăn cơm thời điểm, La Xuân Lệ mở miệng hỏi, hiện tại nhà máy đi đến chính đồ, chung quanh sơn đều bị tiểu giã nhận đầu, phía sau núi cha y nuôi gà cu nở dê mở lên, các ngươi có phải hay không nên suy tính một chút, muốn đứa bé túc chủ đại đại, thu cờ đờ y sinh trừa nở dê đến. Hệ thống cười trên nỗi đau của người khác, kinh lịch rất nhiều thế giới, còn giống như thật có rất ít người thu cờ đờ y sinh trừa nở dê a, hắn cũng có chút muốn biết, lần này túc chủ đại đại sẽ như thế nào ứng đối. Đường quả ngắm một mặt lo lắng La Xuân Lệ, tựa như là sợ nàng không sinh hài tử, tống giã cái này nam nhân tốt liền muốn chạy đồng dạng, cảm thấy buồn cười. Hài tử rất xin lỗi, coi như cỗ thân thể này bình thường, bởi vì nàng linh hồn ký sinh, cũng là không có khả năng có hài tử. Đối tiểu hài, nàng là không có bao nhiêu cảm giác, nếu như nguyên chủ bản thân liền có, nàng liền hảo hảo nuôi, không có thì không có. Coi như nàng ưa thích các loại thâm hậu thuần túy tình cảm, hay là muốn so rất nhiều người càng thêm bạc tình bạc nghĩa. Nhưng thời đại này người, bất luận nam nữ, hẳn là đều so sánh coi trọng hài tử đi. Nàng mắt nhìn tống giã cu nở dê nhìn chằm chằm nhà mình tiểu thế tử. Hai người cứ như vậy nhìn nhau trong chốc lát, La Xuân Lệ phát hiện chính mình tại đàn gậy thai châu. Nàng lo lắng hai vơ chô nở dê không có hài tử không lâu dài, nam nhân sẽ đổi lòng, không nghĩ tới hai người này ngay trước mặt nàng liền mặt mày đưa tình, kia là phí công lo lắng. Buổi tối, bây giờ tống giã tống sưởng trưởng rất quen thuộc đem nước nóng bưng đến bên giường, cho nhà mình tiểu thê tử ngâm chân, đến mức ban ngày La Xuân Lệ lấy sinh hài tử sự tình, khi nhìn đến tiểu thê tử thời điểm, hắn hoàn toàn quên. Cô vợ trẻ của hắn đều là một đứa bé, còn phải hắn sủng ái, nếu sinh một cái loại nhỏ, khẳng định sẽ mệt mỏi cô vợ trẻ của hắn. A dã, quả quả, làm sao đường quả khỏe môi cong cong. Hỏi, ngươi muốn tiểu hài sao tống giã không biết rõ câu nói này hàng nghĩa, còn là dựa theo chính mình ý nghĩ trả lời, kỳ thật ta có quả quả liền đủ. Trong lòng của hắn thật sự là nghĩ như vậy, vừa nghĩ tới có một cái tiểu thí hài sẽ chiếm theo quả quả thời gian, về sau trong mắt nàng lại không chỉ có hắn một cái nam nhân, tâm lý liền đặc biệt không thoải mái. Dạng này A đường quả mỉm cười nói, nếu như ta cả đời này cũng sẽ không có tiểu hài. Ngươi có thể hay không tiếc nuối a, nàng là nghiêm túc hỏi, nàng là không có tiểu hài, nếu như tống giã ưa thích tiểu hài, nàng là không có tư cách đi tước đoạt một người làm cha tư cách. Nàng rất yêu thích tống giã, cái này nam nhân rất ngây thơ, đâm chúng nàng ưa thích. Không phải vạn bất đắc dĩ, nàng sẽ không bỏ rơi một người như vậy. Nhưng có chút vấn đề, không thể không đi cân nhắc. Ví dụ như, đối phương cần phải muốn một cái thân sinh con cái, nàng liền có chút lực bất tòng tâm. Nàng sẽ không đi ngăn cản, cũng sẽ không để đối phương vì nàng đi nhượng bộ không muốn làm cha. Đối phương lựa chọn muốn hôn sinh con cái kia nàng cũng chỉ có thể đủ thành toàn. Nếu như đối phương không có cố chấp như vậy bọn hắn liền một đời mạnh khỏe. Quả quả, ngươi có phải hay không thân thể xảy ra vấn đề tống giã sắc mặt hơi đổi một chút, hắn đầu tiên nghĩ cũng không phải là có hay không hài tử, mà là hắn tiểu thê tử chẳng lẽ là thân thể đến cái gì không tốt bệnh. Khẩn trương lập tức đứng lên, đem người ôm vào trong ngực, ngày mai đi bệnh viện kiểm tra một chút. Ta không thích tiểu hài, ta chỉ cần quả quả. Tống giã sợ tiểu thê tử thương tâm, vội vàng nói, hắn nói là lời thật, hắn trong mắt chân dung không dưới người thứ hai, dù là cái này người có thể là hắn hài tử. Hắn cũng vô pháp tưởng tượng, trong mắt chỉ có hắn tiểu thê tử, có một ngày sẽ đem ánh mắt cùng tâm phân một nửa cho một người khác.